đều do duyên hòa hợp sanh, nên đều là giả thi thiếp, đều là hư dối, làm vô sở hữu. Phật thường dạy rằng các pháp thế gian đều là như mộng như huyễn, đều do tâm chúng sanh vọng chấp mà được tạo ra cả. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, khéo phân biệt các pháp như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Hết quyển 48.